Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 98, cô gái kỳ quái. Góc truyện audio.com. Tiểu ngư à, không thể vong ơn phụ nghĩa. Cháu tạo thành tổn thất lớn như vậy cho người ta. Người ta cung cấp cơ hội tốt cho cháu. Lại sau cùng mới ra điều kiện. Làm sao cháu có thể ôm tâm tình may mắn như chuyện không liên quan tới mình mà đến hỏi ông chứ? Ông đã dạy cháu thế nào? Tri ân đồ báo, làm người phải có điểm mấu chốt đạo đức căn bản. Cho dù vị tiên sinh đó thế nào cũng sẽ nhân nhượng cháu. Nhưng cho dù cháu làm bằng cách nào, cũng nhất định phải hoàn trả số nợ đó cho người ta. Biết không, cho dù bất kỳ phương pháp nào, cho dù bất kỳ phương thức nào Nhan Tiểu Ngư nhỏ lệ. Thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói. Nhưng ông nội chủ nợ lại là người nổi danh trong xã hội đen. Chuyên gây án buôn lậu loại hàng kia là một tội phạm lớn. Nếu như anh ta nói ra yêu cầu rất quá đáng ngay lúc cô đang nói những lời này thì bên kia chợt vang lên tiếng huyên náo. Chỉ nghe lão Vương đầu thôn cùng mấy gia gia kêu giống. Lão Nhan, đang chờ ông hợp âm đây. Còn lề mề gì nữa? Đừng quấy rầy, tôi đang nói chuyện điện thoại với cháu gái. Ông nội Nhan quay ra sau giống một tiếng, rời khỏi hoàn cảnh huyên náo kia, lại hỏi, Tiểu Ngư, cháu vừa nói gì, quá ồn, ông không nghe thấy gì cả. Tiểu Ngư thở dài, im lặng một hồi, vẫn là câu nói kia, tri ân đồ báo nha Tiểu Ngư. Hai ngày trước Duy An gọi điện thoại về, đề cập tới cháu đang được một vị tiên sinh giúp đỡ. Còn nói đúng là người lương thiện, đối xử với cháu không tệ. Mặc dù Nhan gia chúng ta không có tiền, nhưng lại chưa từng làm những chuyện vong ơn bội nghĩa. Cháu và Tiểu An phải luôn ngoan, cháu có phẩm chất tốt nhất, ông rõ ràng nhất, chuyện làm thế nào cháu cứ tự định đoạt đi. Chỉ là hai ngày nữa phải sắp xếp về nhà một chuyến. Con gà mái trong vườn đã mập lắm rồi, ông bắt giết hầm canh cho mấy đứa ăn. À, ai, được rồi, cháu biết rõ rồi, ông nội. Tiểu Ngư bị ông Nhan nói làm cho cảm động, cúp điện thoại, nhưng cũng cảm giác trái tim bắt đầu loạn hơn, lái xe tới một chỗ đậu xe cách cao ốc Nam Cung một đoạn. Đi xuống xe, mua bình nước nắm trong tay, ngồi trên ghế ở bãi đậu xe, nội tâm chỉ còn lại rối rắm ngẩng đầu, nhìn hai chữ Nam Cung to lớn trên tòa cao ốc, không khỏi nhớ tới cảnh lần đầu tiên mình và Nam Cung Thấu gặp nhau. Lại không khỏi nhớ tới Nam Cung Thấu hết lần này tới lần khác tiếp xúc thân mật với mình. Bản thân có thể vui trong lòng anh ngủ suốt đêm, thậm chí còn nằm mơ thấy anh hôn, cùng vừa rồi anh mặt lạnh ngồi ở ghế sau, không lạnh không nhạt nói mấy chữ, người phụ nữ của tôi. Nhịp tim từ từ tăng nhanh, nhanh chóng lắc lắc đầu, nhưng bóng hình Thấu thiếu gia giống như in trong đầu cô. Lắc như thế nào cũng không đi hành động yêu nhã, cử chỉ tôn quý, tư thái nhàn tản, ánh mắt lười biếng, đơn giản, trầm ổn, bình tĩnh, Nam Cung Thấu, là một người đàn ông quá mê người. Từ trong ra ngoài, từ đầu tới chân, Tiểu Ngư suy nghĩ nát óc, cũng không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào của anh. Nhan Tiểu Ngư, tôi muốn nghe được đáp án chính xác. Giọng nói nghiêm túc mà ôn hòa vừa rồi của Thấu thiếu gia lại vang lên trong đầu. Như tưới nước sôi lên hai gò má của Tiểu Ngư, hồng hồng như phát sốt. Nếu như, lựa chọn tin tưởng cô lầm bầm lầu bầu một mình, thử cùng anh ta một chút có lẽ lúc này, Tiểu Ngư chợt thấy đối diện có một ánh mắt quái dị truyền tới. Hơi lạnh lùng, như một lưỡi dao, ngắm thẳng tới thân thể cô, khiến cô chấn động dùng mình. Là ai? Cô mê mang ngẩng đầu, khi thấy từ lầu hai quán cà phê đối diện. Một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng nhạt rộng thùng thình. Đeo khẩu trang và kính. Đang nhìn mình, cách trương,